Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, nói: Ngươi coi trọng cái gì nữ nhân? Mãi đến tận Diệp Hải thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm, cũng lại không nhìn thấy. Bỉ Bỉ Đông mới khẽ cười một tiếng, nói: Không biết hắn vừa nãy có hay không bị dọa đến tè ra quần. Chấm ngoặc kép, lại sâu sắc nhìn Hải Thần đảo lên xanh tươi tốt rừng rậm một chút. Bỉ Bỉ Đông sau lưng màu tím cánh ánh sáng lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Chờ ở mặt nước bên dưới cúc quỷ hai vị đấu la, cảm giác đỉnh đầu một cơn chấn động. Sau đó liền nhìn thấy một bộ lộng lẫy váy dài Bỉ Bỉ Đông chui trở về. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông là chính mình một người trở về thời điểm, cúc đấu la sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hắn gấp gáp mở miệng, nói: Giáo hoàng miện hạ, Diệp Hải hắn, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông là đi ra ngoài chào Diệp Hải. Diệp Hải đã xuất hiện, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông đã là 100 cấp cường giả tuyệt thế. Không tồn tại không bắt được Diệp Hải khả năng. Nếu hiện tại chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người xuất hiện, như vậy cũng chỉ có một khả năng: Diệp Hải bị Bỉ Bỉ Đông giết. Cúc đấu la trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin. Giáo hoàng miện hạ, dĩ nhiên cam lòng giết Diệp Hải. Một điểm do dự đều không có. Quỷ đấu la cũng một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Này cùng hắn vừa nãy suy đoán không giống nhau a. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một chút, mới nói. Hắn chạy thoát, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, chẳng biết vì sao. Cúc quỷ hai vị đấu la đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cúc quỷ đấu la trong lòng liền đồng thời hiện lên một luồng khâm phục. Có thể ở 100 cấp Bỉ Bỉ Đông thủ hạ chạy thoát. Tuy rằng bọn họ không biết Diệp Hải là làm sao làm đến, nhưng bất kể là làm thế nào đến, đều đáng giá khâm phục. Dù cho không có trải qua chiến đấu, mà là thông qua lời ngon tiếng ngọt động viên dưới Bỉ Bỉ Đông, vậy cũng là thủ đoạn không phải. Ai dám vọng ngôn mình có thể từ 100 cấp cường giả thủ hạ trốn đến tính mạng. Diệp Hải hiện tại liền làm đến. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn cúc quỷ đấu la, nói: Diệp Hải đem các ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi kém chút chết ở tinh đấu đại xâm lâm, lẽ nào các ngươi không hận hắn? Rộng rãi cái cáo, ta gần nhất ở dùng tiểu thuyết áp, ăn chắc quả táo di động đều ủng hộ. Cúc quỷ đấu la trở lại võ hồn thành cái kia thê thảm dạng. Bỉ Bỉ Đông còn ký ức chưa phai. Hai người bọn họ là cửu tử nhất sinh mới từ tinh đấu đại xâm lâm đi ra. Cúc đấu la cười khổ nói: Đó là chúng ta nợ hắn. Chúng ta chỉ là bị đánh thành trọng thương, không có chết. Nhưng này chỉ 10 vạn năm hồn thú là thật sự chết. Hắn không có giết chúng ta, cũng đã là xem ở mấy năm qua về mặt tình cảm, tính là phi thường khắc chế. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, thở dài nói: Các ngươi cũng cho rằng ta lúc đó làm không đúng đúng không? Nghe được Bỉ Bỉ Đông nói như thế, cúc quỷ hai vị đấu la lúc này quỳ một chân trên đất, nói: Giáo hoàng miện hạ, mấy chục năm qua ngài đợi chúng ta ơn trọng như núi. Dù cho là lên núi đao xuống chảo dầu, chúng ta đều tuyệt không nhíu mày một cái. Ai, không hỏi đúng sai, chỉ tuân thủ mệnh lệnh. Bên cạnh ta người đều là như vậy ngu chung. Nếu như không phải có Diệp Hải ở, khắp nơi có kè mặc cả, cùng ta tranh luận đạo lý, có lẽ ta đã sớm tuyệt diệt nhân tính, hướng đi cực đoan. Bỉ Bỉ Đông hồi tưởng những năm này các loại trải qua, mới bỗng nhiên phát hiện, nếu như không phải Diệp Hải, có lẽ hồi trước nàng liền sẽ trực tiếp khởi xướng bao phủ toàn bộ đấu la đại lục chiến tranh. Mấy chục năm qua, nàng chưa từng có quan tâm tới người bình thường chết sống. Là Diệp Hải, tỉnh lại nàng đáy lòng một tia lương tri. Có lẽ cũng không phải lương tri, mà là nàng đối với Diệp Hải khoan dung. Khoan dung Diệp Hải đối với nàng có kè mặc cả. Trong thời gian này, rất nhiều lúc đều là Diệp Hải tiến một bước, nàng liền lùi một bước. Diệp Hải không ở thời điểm, nàng liền từ từ hắc hóa. Có lẽ, nếu như Diệp Hải có thể làm cho nàng khẩn một điểm, liền có thể trực tiếp đem nàng cho kéo trở về. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ vứt ra đầu óc. Sau đó mở miệng nói, trở về đi. Diệp Hải một đường chạy về phủ thành chủ, tàn nhẫn mà rót mấy ngụm lớn nước, trong lòng rung động mới từ từ bình phục lại. Đường Tam đám người đưa mắt ném lại đây, khi nhìn thấy Diệp Hải trên mặt một bộ nghĩ mà sợ thêm nhật chó vẻ mặt sau khi, Đường Tam nghi ngờ nói, Hải ca, ngươi gặp phải chó, không gặp phải chó, vì sao lại một bộ nhật chó vẻ mặt? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Tam này logic, không tật xấu. Ninh Vinh Vinh vốn là hững hờ ánh mắt, bỗng nhiên hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Hải trên cổ. Nàng bỗng nhiên đứng lên, vây quanh Diệp Hải quay một vòng, cả giận nói, Diệp Hải, ngươi đi làm cái gì đi? Tại sao ngươi trên cổ sẽ có nữ nhân vết chảo? Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hải. Ninh Vinh Vinh cắn cắn môi, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Nói, ngươi coi trọng cái gì nữ nhân? Dĩ nhiên đem ngươi mê thành như vậy. Cõng lấy chúng ta đi ra ngoài trộm nữ nhân. Lẽ nào ta không đẹp không? Diệp Hải bình tĩnh mà nhìn Ninh Vinh Vinh nói. Là Bỉ Bỉ Đông. Ninh Vinh Vinh khinh thường nói. Hừ, Bỉ Bỉ Đông lại là cái nào tao? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ninh Vinh Vinh âm thanh im bặt đi. Sau đó khó mà tin nổi nói. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên sẽ cùng Diệp Hải như vậy. Còn ở trên cổ của hắn lưu lại vết chảo. Cái này cần là nhiều kịch liệt mới sẽ không khống chế được lưu lại như thế rõ ràng vết chảo. Diệp Hải một mặt không nói gì. Hắn bấm ngón tay ở Ninh Vinh Vinh trên đầu gảy một hồi. Nói, ta kém chút liền không về được. Chấm ngoặc kép, câu nói này vừa ra, liền ngay cả Đái Mộc Bạch đều kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ không trách đều nói một cái nào đó độ tuổi nữ nhân có thể hút đất. Đái Mộc Bạch liếm môi một cái, vừa muốn nói gì, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói. Nàng tới bắt ta, chấm ngoặc kép, tiếp theo, Diệp Hải liền đem gặp gỡ Hồ Liệt Na. Sau đó bị kích tướng đi ra ngoài mắng Bỉ Bỉ Đông. Vừa vặn đụng với Bỉ Bỉ Đông sự tình nói ra. Đái Mộc Bạch vốn là hơi có chút nóng rực ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Này hay là thôi đi. Bỉ Bỉ Đông loại nữ nhân này. Cũng là Diệp Hải có thể chống lại một. Hai. Ninh Vinh Vinh có chút đau lòng sờ sờ Diệp Hải trên cổ năm đạo vết chảo. Nói. Bỉ Bỉ Đông thật đáng ghét. Nàng làm sao liền không chịu buông tha ngươi. Diệp Hải lắc lắc đầu. Nói. Ta kỳ thực cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được bao nhiêu sát khí. Có lẽ, nàng chỉ là muốn đánh ta một trận đi. Chấm ngoặc kép, dù sao, ở La Sát bí cảnh thời điểm, hắn bắt nạt Bỉ Bỉ Đông gần thời gian một tháng. Bỉ Bỉ Đông hiện tại 100 cấp, nghĩ tìm trở về rất bình thường. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông muốn đánh Diệp Hải. Có lẽ không chỉ một trận, Đường Tam nắm lấy Diệp Hải trong lời nói trọng điểm. Trầm trọng nói, Hải ca, Bỉ Bỉ Đông, 100 cấp, Diệp Hải gật gật đầu, nói, không sai, hiện tại dù cho là trong biển ba tắc tây, cũng đánh không lại nàng, nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ toàn này hải thần đào, nàng trực tiếp liền có thể xuất lĩnh rất nhiều hồn sư tấn công đi vào. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, có điều không cần lo lắng quá mức. Bỉ Bỉ Đông trong thời gian ngắn là không vào được. Các ngươi làm từng bước tu luyện liền có thể. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Nói xong, Diệp Hải đứng lên, đi ra phía ngoài. Diệp Hải, ngươi muốn đi nơi nào? Ninh Vinh Vinh hỏi. Diệp Hải cười, nói, nhường Hồ Liệt Na biết biết. Xã hội này tàn khốc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.